Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158. Xe đầu, óc băng bay, tiếng xương nứt còn ở bên tai quanh quần, liệt diễm đã dấy lên, hừng hực liệt hỏa thôn phệ không biết làm sao các yêu ma. Tiến lên lữ giả bước chân không ngừng, chỉ có bầu trời bên trong bay xuống thân ảnh, dò xét xuất móng vuốt. Cầm lên trên mặt đất lóe ra quang mang đạo cụ, khi thân ảnh lần nữa bay lên không trung lúc, ban đêm vùng ngoại ô cấp tốc khôi phục bình an. Chỉ còn lại có nơi xa một số kinh nghi bất định ác linh ở cái kia tốc tốc phát run. Đến mức phụ thuộc ở ác linh chung quanh du hồn, sớm đã nằm dạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Thái dương như là mỗi một ngày sáng sớm, như thường lệ dâng lên. Ánh nắng ấm áp xua tán đi ban đêm rét lạnh, cũng vì thế giới mang ánh sáng tới rõ. Viêm thành bên trong nhất siêng năng cái đám kia người đã rời giường công tác. Bất quá, nó bên trong tuyệt đối không nên bao quát Khải Lý cùng Clay hai người. Làm ở viêm thành từng phong quang nhất thời nhân vật, đã sớm chuẩn bị cho mình sau đường Khải Lý cùng Clay hai người dù là rời đi y thần. Hắn y nguyên có thể trôi qua rất tưới nhuần, thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, thiếu khuyết đỉnh đầu lão đại, hai người hẳn là sống được càng như ý, nhưng từ hai người tràn đầy yêu sầu khuôn mặt đến xem. Sự thật cũng không phải là như thế, một chỗ ẩn nấp gian phòng bên trong, hai người mặt đối mặt trầm mặc mà ngồi, loại trầm mặc này đã kéo dài thời gian tương đối dài. Hai người đúng vậy một cây tiếp lấy một cây hút thuốc. Trên bàn cái gạt tàn thuốc sớm đã chất đầy đầu mẩu thuốc lá. Nhưng hai người hiển nhiên còn chuẩn bị tiếp tục nữa. Lại kéo dài gần sau 10 phút. Tính cách bên trong mang theo vội vàng sao động Clay cũng nhịn không được nữa. Hôm nay đúng vậy kỳ hạn cuối cùng. Khải Lý, làm sao bây giờ? Chúng ta thật muốn làm như vậy. Clay chau mày mà hỏi. Không biết rõ, Khải Lý lắc lắc đầu. Sau đó, bực bội đem trong tay thuốc lá ném xuống đất, hung hăng đạp hai lần, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm. Lão đại mất tích, mọi chuyện cần thiết đều tìm tới chúng ta. Đáng chết, thật là đáng chết, liên tiếp chửi mắng bên trong. Khải Lý lại rút ra một điếu thuốc lá, nhưng hắn cũng không có nhóm lửa. Cứ như vậy ngay cả hộp thuốc lá đều vò thành một cục. Trùng điệp ném xuống đất, ta làm sao biết đạo nên làm cái gì? Ta bình thường chỉ là nghe lão đại mệnh lệnh, sau đó, tận khả năng hoàn thiện mệnh lệnh này mà thôi. Hiện tại, lão đại mất tích, ta xxx làm sao biết đạo nên làm cái gì? Khải Lý như là một tóc bị điên dã thú ở gian phòng bên trong gào thét. Theo tay cầm lên trước mặt cái gạt tàn thuốc, dùng lực đập vào đối diện trên vách tường. Sau đó, hắn bắt đầu cầm lấy bất kỳ một cái nào có thể cầm lên đồ vật. Tất cả đều ném về đối diện vách tường, phảng phất đứng nơi đó đúng vậy để hắn tâm phiền ý loạn người. Nhìn lấy Khải Lý bộ dáng, Clay há to miệng, muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng lại cũng không nói gì đi ra. Bởi vì, hắn căn bản muốn không đến bất luận cái gì lời an ủi. Đối mặt với một đám muốn đem bọn hắn bức tử. Lại không cách nào phản kháng người, lại có cái gì lời an ủi, có thể bình tức hắn phẫn nộ trong lòng cùng bất đắc dĩ. Đáp án là, không có, 2 phút đồng hồ sau. Hô, hô, Khải Lý từng ngụm thở dốc lấy, lồng ngực không ngừng phập phồng, hai mắt trở nên dữ tợn mà vừa kinh khủng, nếu không muốn để cho chúng ta sống, vậy bọn hắn cũng đừng hòng tốt hơn. Clay. Có dám hay không cùng ta là một món lớn? Khải Lý âm thanh từ trong hàm răng ép ra ngoài. Có cái gì không dám? Là muốn giáo huấn cái kia đám chó chết sao? Nói đi, chúng ta nên làm cái gì? Clay trực tiếp đáp trả. Giáo huấn, người ta đều muốn lấy mạng chúng ta. Vẻn vẹn giáo huấn làm sao đủ? Đương nhiên là xử lý bọn hắn. Khải Lý lạnh lùng nói. Clay nhếch miệng lên. Trên mặt hiện lên một cái sát ý nụ cười, xử lý những tên kia, hắn một chút cũng không ngại, có lẽ, xử lý những người khác lúc, đáy lòng của hắn còn sẽ có lấy từng tia áy náy. Nhưng là đối với đám người kia, hắn có chỉ là thống khoái, muốn xuất cái kia loại phát dồ kế hoạch người, mỗi xử lý một cái, đều là ở cứu vãn càng nhiều người, nhanh lên nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào, ta đã không thể chờ đợi, lây dẫy ruộng cái cổ tráng kiện, cơ nhục cùng xương đầu cạc cạc rung động, hiện tại chúng ta khẳng định là bị người nhìn chằm chằm đi, muốn xử lý bọn hắn. Nhất định phải để bọn hắn đem chú ý lực từ trên người của chúng ta rời đi. Chỉ có dạng này chúng ta mới có thể hành động, cho nên chúng ta cần thả suất một cái, mồi tới, trải qua vừa mới phát tiết. Khải Lý khôi phục tỉnh táo, hắn trật tự rõ ràng nói đạo mồi. Play sững sờ, đầu cũng không linh hoạt hắn, căn bản nghĩ không ra, mồi từ đâu tới đây. Còn nhớ rõ lão đại của chúng ta cái vị kia biểu ca sao? Đem hắn vứt đi ra, hắn đầy đủ dễ thấy. Khải Lý hạ giọng nói. Pho, Play bẹp đi tức miệng. Hai mắt bắt đầu lóe ánh sáng. Hắn có chút minh bạch Khải Lý muốn làm gì. Lập tức hướng về đối phương so vẽ một cái ngón tay cái. Chuyện này cần ngươi lập tức tự mình đi xử lý. Nhớ kỹ, hiện ở thời điểm này. Ngoại trừ chúng ta lẫn nhau bên ngoài, ai cũng không thể nào tin nổi, Khải Lý dặn dò lấy. Minh bạch Clay một điểm đầu, quay người liền đi ra ngoài mà ở Clay sau khi rời đi. Khải Lý ngồi ở ghế sofa bên trong cũng bắt đầu chuẩn bị bắt đầu. Liền như là Clay, hắn vô cùng rõ ràng pho làm người, gia hỏa kia một khi lấy lại tinh thần, tất nhiên sẽ đảo hướng những tên kia. Tuyệt đối không có cái thứ hai khả năng. Bởi vậy, thời gian của hắn không nhiều là money trong đoạn thời gian này. Hắn nhất định phải thu hoạch được càng nhiều vũ khí, vì đối kháng cái kia lũ hỗn đản. Đương nhiên, trước đó, nhất định phải thả xuất càng nhiều khói bụi mới được. Khải Lý điều chỉnh tâm tình, phát ra cái này đến cái khác điện thoại. Ở điện thoại bên trong, hắn vẫn là bộ kia dương dương tự đắc bộ dáng. Đồng thời ra vẻ khoa trương mời mỗi một cái nhận biết lão đại. Để cho bọn họ tới tham gia hàn yến hội, ta vừa tìm được mấy chỗ dựa. Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là Khải Lý. Ngươi nói y thần lão đại đúng vậy, cáo tử điều. Nói đùa cái gì, nếu như y thần lão đại là cáo tử điều. Ta hiện tại liền đem trong tay điện thoại ăn, không sai. Chỉ là một số không đáng tin cậy nghe đồn, y thần lão đại bị tai bay vạ gió. Mất tích, hắn là một cái để cho người ta kính nể lão đại. Nhưng cũng chính là như vậy, ta không phải lại có mới lão đại sao? Tới đi, đêm nay đúng giờ tham gia, ta sẽ cho mọi người một kinh hỉ. Không, không không, không phải cho các ngươi giới thiệu, chỉ là một cái tiểu kinh vui. Điện thoại bên trong, như vậy lời nói cơ hồ đều muốn đến bên trên một lần. Mà mỗi một lần Khải Lý đều đối với những cái kia lão đại miệng bên trong nghe đồn biểu hiện chẳng thèm ngó tới, không phải hắn không nguyện ý tin tưởng, hắn là không thể tin được. Trên thực tế đâu, ở Khải Lý nội tâm ở chỗ sâu trong, không chỉ một lần tưởng tượng lấy, y thần lão đại đúng vậy, cáo tử điều. Khi hắn cùng những cái kia khốn nạn thời điểm chiến đấu, xuất hiện ở phía sau hắn, toàn lực ủng hộ hắn, đem những cái kia khốn nạn đánh cho té cứt té đái. Não hải bên trong ảo tưởng một màn, để Khải Lý cầm điện thoại trong tay, lặng lặng xuất thần lấy, nếu như y thần lão đại là cáo tử điều, thì tốt biết bao, đáng tiếc, ảo tưởng chung quy là ảo tưởng, hắn còn cần đối mặt hiện thực, hô. Hít một hơi thật sâu, Khải Lý lại phát ra một cái trong lòng dãy số, cái kia khoa trương ngôn ngữ, lần nữa từ Khải Lý miệng bên trong truyền đến. Hết chương.